Thủ tịch Ngự Y, chương 191-2, Tiểu Ni. Góc truyện audio.com, Tăng Nghị vẫn cảm thấy không đúng. Vừa rồi khi nói đáp chăn, rõ ràng con gái của lão tử ngủ rất sâu, giống như là bị bệnh, như thế nào chỉ trong chớp mắt sắc bệnh trên mặt hoàn toàn biến mất. Tăng Nghị tốt xấu gì cũng là một thầy thuốc y thuật cao minh, nhưng lại bị sự biến hóa trong nháy mắt làm cho hồ đồ. Hắn mỉm cười ha hả nói, chào Tiểu Ni, sau đó mở hòm y của mình ra, lấy một túi giấy đổ ra một cục ô mai nói, cái này là ô mai, ăn ngon lắm, cháu mau cầm lấy đi. Cô bé không nhận mà ngẩng đầu nhìn lão tứ liền nói, mau cầm đi và cảm ơn chú Tăng. Cô bé liền từ trong lòng ngực của lão tứ đứng lên, cúi đầu, giọng giòn tan, cảm ơn chú Tăng. Sau đó vươn hai tay, tiếp nhận ô mai trong tay Tăng Nghị. Tăng Nghị bị bộ dạng trẻ con này làm cho vui vẻ. Xoa đầu cô bé rồi nói, đừng khách sáo nhé. Nói xong, Tăng Nghị thả ô mai vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt liếc nhìn cổ tay cô bé. Tăng Nghị đột nhiên sắc mặt đại biến. Sau đó xốc tay áo của cô bé lên. Quát, sao lại thế này? Vì sao cánh tay của con bé toàn là lỗ kim tiêm thế? Lần này, cô bé bị dọa cho sợ hãi, chui đầu vào trong lòng ngực lão tứ, bắt đầu muốn khóc. Tô Kiện Thuần đứng bên cạnh liền nói, bác sĩ Tăng, là như vậy. Tăng Nghị trừng mắt nhìn Tô Kiện Thuần, muốn xem anh ta giải thích như thế nào. Vừa rồi liếc mắt một cái, lông tơ sau lưng Tăng Nghị liền dựng thẳng lên, đây mới chỉ là một đứa bé 4-5 tuổi, cánh tay nhỏ mỏng manh như tàu lá chuối. Mạch máu thì không cần phải nói, nhỏ không khác thì mũi kim bao nhiêu, nhưng giờ phút này trên cánh tay đó lại chằng chịt những vết kim tiêm cùng với nhiều chỗ bị ứ máu. Trên khắp cánh tay, không ngờ tìm không thấy một chỗ nào là không bị tiêm. Có thể tìm được chỗ nào thì tiêm chỗ đó, có thể tưởng tượng được con bé đã đau đến cỡ nào. Tô Kiện Thuần nắm chặt tay, thở dài nói. Bác sĩ Tăng, con gái của lão tứ bị bệnh, đây là vết chích còn lưu lại. Khốn kiếp, Tăng Nghị không kìm nổi mắng to một câu. Ánh mắt của anh chỉ dùng để nhìn thôi sao? Tiểu Ni căn bản không có bệnh, cho dù là có bệnh thì cần phải chữa trị như thế sao? Cánh tay của con bé mà còn có thể gọi là cánh tay à? Tô Kiện Thuần hạ thấp giọng nói với Tăng Nghị, bác sĩ Tăng, tôi và anh vào bên trong nói. Nói ngay tại chỗ này, Tăng Nghị hét lớn, sau đó chỉ vào lão tứ nói, anh làm cha như thế nào vậy? Anh có thể nhẫn tâm để con gái của mình chịu đựng như thế này sao? Cô bé kia bị dọa đến khóc lớn lên, ủy khuất nói, không được nói ba cháu như vậy. Tô Kiện Thuần không nói hai lời, trực tiếp túm Tăng Nghị vào bên trong phòng, khép cánh cửa lại, lão tứ ngồi trên sofa không nhúc nhích. Giống như một cái tượng gỗ, sau đó lúc lâu mới hung hăng đập vào đầu mình mấy cái. Sau đó ôm đầu, vẻ mặt rất thống khổ. Bác sĩ Tăng, bình tĩnh một chút, Tô Kiện Thuần ở bên trong đè Tăng Nghị lại. Ai nhẫn tâm làm đứa bé như vậy chứ? Lão tứ bình thường rất yêu thương đứa con gái của mình như bảo vậy. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bế con bé trong tay cứ sợ rớt. Hiện tại, con bé phải chịu cái dạng này, cậu ấy trong lòng so với ai đều phải khó chịu hơn. Nhưng cũng không còn biện pháp, đứa bé bị bệnh, phải chấp nhận trị liệu thôi. Bệnh gì? Tăng Nghị mở to mắt, hắn tin vào ánh mắt của mình, có bệnh hay không thì sẽ biết thôi. Anh nói đi, Tô Kiện Thuần lên tiếng. 2 tháng trước, Tiểu Ni khi đi trên đường, đột nhiên ngã sấp xuống hôn mê. Lúc ấy cả người chẳng khác gì bị ngất, ngoại trừ có hô hấp ra thì toàn thân Tiểu Ni không có bất cứ một chi giác nào. Từ đó về sau, Tiểu Ni mỗi ngày đều bị như thế này. Lão tử mang Tiểu Ni đến tất cả các bệnh viện ở thành phố Vân Hải này. Cuối cùng là nằm viện tại bệnh viện Nhi, tiếp nhận trị liệu, Tăng Nghị tức giận vung tay lên. Trị liệu thì cũng phải dựa vào bệnh chứng thì mới trị được chứ. Tiểu Ni đến tột cùng là bị bệnh gì? Anh nói đi, tôi và lão tư cũng không hiểu lắm. Vừa mới bắt đầu thì bệnh viện nói rằng là có khả năng động kinh. sau đó lại nói là não không được kiện toàn, cuối cùng lại nói là tiểu ni bị cao huyết áp, lại còn nói là thần kinh có vấn đề. Tô Kiện Thuần sắc mặt trầm trọng nói, anh cho là lão tứ lạnh lùng, nhẫn tâm, nhưng cậu ấy đau khổ hơn so với bất cứ ai. Lão tứ vì muốn chữa bệnh cho con gái, một người làm hai công việc, bị bệnh cũng không dám nghỉ ngơi. Mỗi ngày sau khi tiêm xong cho tiểu ni, lão tứ đau lòng đến độ muốn khóc, nhưng phải nở nụ cười để dụ cho tiểu ni tiêm thuốc. Tăng Nghị không nói gì, nhưng sự tức giận trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Lát nữa ra ngoài, anh đừng nói gì với lão tứ. Trong lòng cậu ấy đang đau khổ. Tô Kiện Thuần hít một hơi. Đáng thương cho tiểu ni, toàn thân của nó không chỗ nào là không có vết kim tiêm. Không riêng gì hai cánh tay, ngay cả mông cũng bị tiêm đến cứng như hòn đá. Tôi hận mình tại sao không bị bệnh thay nó. Tăng Nghị liền nhìn Tô Kiện Thuần hỏi. Vì sao không tìm đến tôi? Chẳng lẽ tôi không phải thầy thuốc? Tô Kiện Thuần ban đầu còn ngẩn ra. Y quả thật không nhớ tới Tăng Nghị là bác sĩ. Trong mắt của y, Tăng Nghị chỉ là thầy thuốc bó xương. Tôi, Tăng Nghị trừng mắt nhìn y rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tô Kiện Thuần cũng có chút hối hận. Tăng Nghị không phải là thầy thuốc bó xương. Vì sao mình lại không nhớ tới nhỉ? Tăng Nghị đi ra ngoài. Trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Nói với Tiểu Ni đang đứng lau nước mắt. Tiểu Ni, đừng khóc, vừa rồi chú Tăng không tốt. Không nên mắng ba của cháu. Cháu tha thứ cho chú Tăng nhé. Tiểu Ni vẫn còn bảo vệ ba của mình. Xoay mặt không thèm để ý đến Tăng Nghị. Bàn tay nhỏ bé túm lấy ống tay áo của lão tứ. Đại khái muốn về nhà. Tăng Nghị liền đi tới ngồi bên cạnh lão tứ. Anh tứ, vừa rồi tôi hơi nóng tính. Nói chuyện có chút lớn tiếng. Anh không cần để ở trong lòng. Tôi là bác sĩ, không thể chịu đựng được nhất chính là bắt người bệnh chịu khổ. Huống chi tiểu ni là một con bé con rất đáng yêu. Lão tử khoát tay. Thở dài thở ngắn, anh nói rất đúng, là tôi không chăm sóc tốt cho tiểu ni. Tôi cũng là bác sĩ. Nếu anh tứ tin tưởng tôi thì bệnh của tiểu ni tôi sẽ thử xem. Tăng Nghị nói, lão tử lên tiếng, lưng y như từ mẫu. Tôi làm sao mà không tin chứ? Lão tử ôm tiểu ni đến. Tiểu ni ngoan, để chú Tăng xem bệnh cho con nhé. Chú Tăng rất lợi hại. Bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Tiểu Ni vừa rồi bị bộ dạng của Tăng Nghị làm cho sợ hãi. Cái đầu nhỏ lắc như trống, nước mắt lại rơi xuống. Con không cần chú ấy chữa. Con không trích đâu, lão tử ngượng ngùng nhìn Tăng Nghị nói. Chú Tăng không giống như bác sĩ khác. Chú ấy là bác sĩ tốt. Không trích đâu, Tiểu Ni vẫn khóc to lên. Sống chết không cho Tăng Nghị khám. Tăng Nghị cũng không còn biện pháp. Nói. Không vội, đợi lát nữa nói sau. Nếu có bệnh án và kiểm tra của bệnh viện thì cứ lấy ra cho tôi xem trước. Lão tứ trả lời, những thứ kia đều có, nhưng bỏ ở nhà hết rồi. Tô Kiện Thuần lập tức nói, để tôi đi lấy cho. Cậu để ở chỗ nào? Ngay ngăn tủ đầu giường. Lão tứ nói, Tô Kiện Thuần bước ra cửa, chuẩn bị về nhà lấy bệnh án. Tăng Nghị ở đằng sau đuổi kịp. Lấy ra cái chìa khóa xe nói, xe của tôi ở dưới lầu, anh hãy lấy đi cho nhanh. Tô Kiện Thuần cũng không khách khí, tiếp nhận cái chìa khóa rồi bước ra cửa. Tăng Nghị đi pha một ly trà uống cho tỉnh rượu. Hắn vừa rồi uống không nhiều lắm, nhưng sợ lát nữa mình xem mạch không chính xác. Tiểu Ni ở trong lòng lão tứ khóc một hồi, cảm thấy mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Lão tứ liền hướng Tăng Nghị nháy mắt ra hiệu. Tăng Nghị đi tới, giơ tay bắt mạch cho Tiểu Ni, sau đó thần sắc liền kỳ quái hẳn lên, giống như Tăng Nghị phán đoán, Tiểu Ni giống như là không có bệnh, chỉ có điều khí trong cơ thể không đủ, cơ chế có chút hỗn loạn, đây chính là di chứng của việc tiêm thuốc Tây, không thể xem là bệnh. Thận trọng, Tăng Nghị lại bắt mạch tay khác cho Tiểu Ni, cuối cùng mạch tượng đều biểu hiện giống nhau, không có gì là bệnh nặng. Bác sĩ Tăng, thế nào? Lão tứ thấy thần sắc của Tăng Nghị kỳ quái thì có chút khẩn trương. Không có gì, Tăng Nghị nói, hắn vẫn tin tưởng vào trình độ của mình. Nếu chẩn không ra bệnh thì khẳng định là không có gì. hắn nói, trong phòng khách có cái giường, anh mau mang cháu vào đi, sau đó đem tình huống phát bệnh kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe một chút. Lão Tứ liền ôm Tiểu Ni vào bên trong phòng khách, cẩn thận đặt đứa bé xuống giường, đắp chăn rồi lúc này mới đi ra. Tô Kiện Thuần đã trở về, trong tay cầm theo một cái gói to, tất cả đều ở trong này. Tăng Nghị cầm lấy thấy nặng, trong bụng thầm nhủ sao mà nhiều kết quả kiểm tra đến vậy. Đây phải nặng đến 7-8 kg, hắn đổ mọi thứ bên trong ra, trước chọn vài cái kiểm tra quan trọng xem rồi nói. Anh Tứ, anh nói một chút, khi Tiểu Ni phát bệnh thì có tình huống gì? Nói càng chính xác càng tốt, khi phát bệnh thì cả người giống như là mất đi tri giác và ý thức. Toàn thân nhũn ra cọng mí, tứ chi giống như chật khớp, đặt nằm úp thì nằm úp, đặt nằm sấp thì nằm sấp, có gọi thế nào cũng không tỉnh. Lão Tứ nói, mỗi lần đại khái là khoảng hơn 2 giờ, sau đó lại cử động như người bình thường. Tăng Nghị liền nhướng mày, hỏi, có phải lúc anh mới mang con bé đến đây chính là đang phát tác? Lão Tử gật đầu, phải, Tăng Nghị còn có chút trách cứ, nói, lúc ấy sao anh không nói? Nếu nói sớm một chút, tôi có thể bắt mạch Tiểu Ni lúc đó, nói không chừng có thể chẩn ra được vấn đề mấu chốt. Lão Tứ liền không nói gì, nét mặt xa sầm lại. Tăng Nghị rất nhanh kiểm tra qua những báo cáo quan trọng. Điện não đồ, điện tâm đồ, xét nghiệm máu, nhưng cũng không có phát hiện nào làm căn cứ để chẩn đoán chính xác. Ít nhất không thể chẩn đoán rối loạn thần kinh, não không đủ phát triển, cao huyết áp, căn cứ vào Lão Tứ miêu tả thì thật ra hơi giống như bệnh động kinh. Chỉ có động kinh mới có thể lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng vừa rồi Tăng Nghị bắt mạch, lại không tìm ra được một dấu hiệu động kinh nào. Điều này thật kỳ lạ, Tăng Nghị cũng là lần đầu tiên gặp được căn bệnh quái lạ như thế này. Hắn hỏi Lão Tứ, trong nhà của anh có ai bị động kinh không? Lão Tứ lắc đầu, chấm, không có, động kinh có yếu tố di truyền. Tây y cho rằng cùng di truyền cho quan hệ rất lớn. Đây cũng là căn cứ chẩn đoán chính xác nhất. Nếu Lão Tử trong nhà không có ai bị bệnh động kinh thì phải nghĩ đường khác. Tăng Nghị lại hỏi, mỗi ngày đều phát tác. Lão Tử trả lời, mỗi ngày, chấm, Tăng Nghị nhíu mày, mỗi ngày đều phát tác. Cho dù là động kinh thì cũng sẽ không thường xuyên như vậy. Ít nhất là phải có một nguyên nhân dẫn đến điều đó. Hắn cầm lấy bệnh án, lại xem qua một lần, đến trang thứ 7. Tăng Nghị chú ý đến một đoạn miêu tả, căn cứ vào việc liên tục quan sát, người bệnh thời gian phát bệnh có tính quy luật, mỗi ngày giữa trưa phát bệnh một lần, buổi tối 0 giờ phát bệnh một lần, khi hai người ôm Tiểu Ni vào đây là mấy giờ? Tăng Nghị nâng đồng hồ lên nhìn, hiện tại là rạng sáng 2 giờ, Lão Tử và Tô Kiện Thuần nhìn nhau rồi nói, 12 giờ 30 chúng tôi đi ra ngoài. Khi ôm Tiểu Ni trở về thì hẳn là 12 giờ 50. Tối nào cũng vẫn tỉnh táo phải không? Tăng Nghị lại hỏi, Lão Tứ gật đầu, không sai biệt lắm, lúc này và thời gian trước đó trước sau không kém nhau vài phút. Tăng Nghị rốt cuộc hơi hiểu được đây là bệnh gì. Tuy nhiên, lập tức hắn trong lòng dâng lên một tia lửa giận, quả thật là đáng giận đến cực điểm, trước khi có được căn cứ chẩn đoán. Bệnh viện không ngờ áp dụng nhiều biện pháp trị liệu như vậy. Chẩn đoán lâm sàng của Tây y cũng chưa chắc cho phép. Chẳng lẽ nhà các người không có bé con sao? Lại đem một đứa trẻ 4-5 tuổi gây sức ép đến tình trạng như vậy. Cách chương.